Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4161, biến đổi, trên Thiên Ma Đảo, đi qua thời gian 3 năm kiến thiết cùng phát triển, toàn bộ trên Thiên Ma Đảo, đã hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ tính toán thành lập 30 tòa cứ điểm. Thế nhưng là sự thật chứng minh, 30 tòa cứ điểm thực sự quá ít. Đặt ở ngang dọc hơn ngàn cây số trên Thiên Ma Đảo, thực sự quá phận tàn. Thời gian một tháng bên trong, căn bản là không có cách có quá lớn tiến triển, cũng căn bản không có khả năng hoàn thành nghiêm chỉnh vòng mục tiêu chiến lược. 30 tòa quân đoàn cứ điểm đều phân bố tại hòn đảo các nơi. Một cái quân đoàn muốn phải xuất chinh một cái khác quân đoàn, ít nhất cũng phải chạy phía trên 3 ngày 3 đêm thời gian. Rất hiển nhiên, huấn luyện như thế hiệu quả là phi thường kém. Bất quá may ra, quy củ là chết, nhưng người là sống. Căn cứ trên Thiên Ma Đảo tình huống, Chu Hoành Vũ không ngừng làm ra biến đổi. Cứ điểm số lượng, từ 30, tăng lên tới 300 cái. Đường kính hơn 1.000 cây số trên Thiên Ma Đảo, đều phân bố 300 cái cứ điểm. Kể từ đó, nhiều nhất 3 canh giờ. Nhất định có thể đến mục tiêu trước mắt cứ điểm trước. 300 cái cứ điểm, mỗi cái cứ điểm đều chú châm lấy 30.000 binh lính, bàn bạc 900 vạn đại quân. Tại phương viên 1.000 cây số trên Thiên Ma Đảo, kịch liệt chém giết lấy, tùy thời tùy chỗ, mỗi thời mỗi khác đều có vô số nhánh quân đội tại hòn đảo các nơi điên cuồng chém giết lấy, tranh bá thi đấu thời gian cũng từ nguyên bản một tháng một vòng, biến thành sau đó 2 tháng một vòng. Lúc đến bây giờ, tranh bá thi đấu thời gian đã xác định ra 3 tháng, 1 năm 12 tháng, chỉ tiến hành 3 vòng đấu. Mỗi vòng tiếp tục 3 tháng, trung gian chỉnh đốn 1 tháng. Kể từ đó, 1 năm vừa vặn có thể cự hình 3 bánh tranh bá thi đấu. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cái này 900 vạn đại quân kỳ thực vẫn chỉ là hài tử mà thôi. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không có như vậy hùng hậu tài phú, có thể nhanh chóng đem bọn hắn đẩy nhanh quá trình chín, để bọn hắn nắm giữ thực lực siêu cường. Bất quá, chỉ cần cho đủ Chu Hoành Vũ thời gian, như vậy ít thì 10 năm, nhiều thì 30 năm, Chu Hoành Vũ dưới trướng liền sẽ có được tinh nhuệ 9 triệu lục quân, cùng 3 triệu hải quân. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền có đầy đủ lực lượng tự lập phi vương. Bất quá, tương lai hay trong vòng 30 năm, Chu Hoành Vũ nhất định phải điên cuồng thu hoạch tài phú cùng tư nguyên, cũng không đủ tư nguyên chống đỡ những thiếu niên này các thiên tài, căn bản là trưởng thành không nổi. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ dù sao không là phàm nhân, nhất là nắm giữ cửu u địa hỏa thần lô phân đan chi pháp về sau, Chu Hoành Vũ có rất nhiều cơ hội có thể thu hoạch tài phú. Chu Hoành Vũ vì mang nhiêu tộc cung cấp nhóm đầu tiên số lượng 3 triệu ma dương tộc hải quân, đã đạt đến 30 đoạn ma thể bình cảnh. Muốn đột phá đạo này bình cảnh, cần phải dùng đến ngân quang phá trướng đan, mà muốn luyện chế ngân quang phá trướng đan thì cần muốn ngân quang tinh nha, bát chảo quái ngân tinh. Cái này 3 triệu hải quân, dù sao cũng là lệ thuộc tại ma nghiêu tộc. Bởi vậy, bọn họ cần có ngân quang phá trướng đan, không cần Chu Hoành Vũ cung cấp, mà là hoàn toàn từ ma nghiêu tộc cung cấp. Bất quá, ma nghiêu tộc cũng không có khả năng tồn kho 3 triệu mai ngân quang phá trướng đan. Bởi vậy, ma nghiêu tộc quân bộ đã hạ toàn tộc lệnh, mặt hướng ma nghiêu tộc tất cả con dân trừng thu ngân quang tinh hạch. Tuy nhiên ngân quang tinh nha bát chảo quái là sinh vật biển, mà ma nghiêu tộc chiến hạm lại vô cùng rơi lại phía sau. Bất quá, ngân quang tinh nha bát chảo quái cũng không chỉ xuất hiện tại biển sâu, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện tại gần biển, thậm chí biển cạn, thậm chí tại đẻ trứng thời điểm sẽ còn tới gần hòn đảo. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ma nghiêu tộc căn bản là không có cách thu hoạch ngân quang tinh hạch. Đối mặt tình huống này, Chu Hoành Vũ chủ động tìm được Mang Ngưu tộc, cũng tới hiệp thương. Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm chính mình nắm giữ cửu u địa hỏa thần lô cùng phân đan chi pháp bí mật. Phải biết, cửu u địa hỏa thần lô cũng không phải cái gì bí mật. Cửu u địa hỏa thần lô rơi vào luyện ngục ma vương trong tay cũng không phải cái gì bí mật. Chu Hoành Vũ cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Nghe nói Chu Hoành Vũ nắm giữ cửu u địa hỏa thần lô, đồng thời tinh thông phân đan chi pháp, Mang Ngưu tộc nhất thời vui mừng quá đỗi. Đối với Chu Hoành Vũ thỉnh cầu cũng là ăn nhịp với nhau. Dù sao, tìm những luyện đan sư khác luyện đan lời nói, một cái ngân quang tinh hạch chỉ có thể luyện chế ra một cái ngân quang phá trướng đan không nói. Luyện chế quá trình bên trong còn sẽ có 30-40% xác suất biết luyện đan thất bại. Một khi luyện đan thất bại, vậy nhưng cái gì cũng bị mất. Vậy tạm thời không nói. Trọng yếu nhất chính là, người muốn người ta giúp người luyện đan, chẳng lẽ còn có thể trắng dùng sao? Cần phải cho thù lao, vẫn là muốn cho, chẳng những một phân không thể thiếu, mà lại giá cả còn vô cùng quý. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đã có loại này bản sự, vậy bọn hắn đương nhiên không ngại cùng Chu Hoành Vũ hợp tác. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ hứa hẹn, một cái ngân quang tinh hạch, Chu Hoành Vũ có thể cho bọn hắn ba cái nhất phẩm phá trướng ngân đan. Đối mặt dạng này dụ hoặc, thử hỏi, Mang Ngưu tộc như thế nào cự tuyệt? Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ mặc dù không có giấu giếm cửu u địa hỏa thần lô cùng phân đan bí thuật, nhưng là đối với chính mình luyện đan kỹ xảo cùng mức độ, hắn cũng không có nhiều lời. Vừa đến, chính mình nói khoác chính mình, dù sao có chút không thích hợp. Thứ hai, đây cũng là Chu Hoành Vũ bí mật của mình, hắn có quyền lợi giữ bí mật. Thứ ba, nếu như nói hết đi ra, cái kia Mang Ngưu tộc chỉ sợ cũng không thăng bằng người một cái ngân quang tinh hạch có thể phân ra 9 khỏa phá trướng ngân đan, người lại chỉ cấp ta 3 khỏa, tối thiểu nhất cũng nên chia đôi điểm đi. Phải biết, phá trướng ngân đan là phi thường khó luyện, cho dù cao minh đến đâu luyện đan sư cũng có rất cao xác suất sẽ luyện chế thất bại. Giống như Chu Hoành Vũ dạng này, chẳng những có thể lấy cam đoan luyện đan xác xuất thành công, thậm chí còn có thể đại lượng luyện chế. Căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chuyện cũ kể tốt, gặp người lại nói 3 phần lời nói, không thể toàn đánh một mảnh tâm. Nên nói, Chu Hoành Vũ đã nói cần phải cho đối phương, Chu Hoành Vũ cũng đều cho. Đến nỗi Chu Hoành Vũ dùng những tài liệu này luyện chế ra bao nhiêu khỏa phá trướng ngân đan, đó cùng Mang Ngưu tộc không quan hệ. Kỳ thực, Chu Hoành Vũ coi như một cái ngân quang tinh hạch cho Mang Ngưu tộc 2 khỏa phá trướng ngân đan, thậm chí một so một trực tiếp tiến hành đổi lấy, lại thêm miễn thu luyện chế phí dụng, cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ dù sao là có điều cầu. Chu Hoành Vũ dưới trướng nhưng có 9 triệu lục quân cùng 3 triệu hải quân gào khóc đòi ăn chờ lấy hắn đây. Nếu như Chu Hoành Vũ không cách nào nhanh chóng thu hoạch đại lượng tư nguyên đi bồi dưỡng những thiên tài này cùng tinh anh, một khi bỏ qua những thiên tài này thiếu niên nhanh chóng trưởng thành kỳ, cái kia những thiên tài này các thiếu niên cơ bản cũng liền bình thường. Cái gọi là giờ lớn chưa hẳn tốt, chớ nhìn bọn họ đều là ngàn dặm chọn một, thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Thế nhưng là nếu như bồi dưỡng không thỏa đáng, một đám thiên tài một dạng có thể lưu lạc làm một đám củi mục. Chu Hoành Vũ nội tình quá nông cạn, nội tình quá mỏng, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 20-30 năm tích lũy mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn lại phải nuôi sống 9 triệu lục quân cùng 3 triệu hải quân, càng phải kiến tạo 300 chiến thuyền siêu cự hình cương thiết chiến hạm. Khổng lồ như thế tiêu hao, đừng nói là Chu Hoành Vũ, cho dù là từ Ma Dương tộc quân bộ đi gánh chịu, chỉ sợ đều gánh chịu không được. May ra, Chu Hoành Vũ dưới trướng những đại quân này, tạm thời vẫn chỉ là hai đồng, còn không cần Chu Hoành Vũ phát tiền lương. Bằng không mà nói, 9 triệu lục quân, thêm 3 triệu hải quân, bàn bạc 12 triệu. Đại quân, chỉ là mỗi tháng lương bổng, cũng là cái con số trên trời. Cái này 12 triệu đại quân, đã thành thói quen mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Quân lương, lương bổng, cái kia là tuyệt đối sẽ không có. Không phải Chu Hoành Vũ keo kiệt, mà chính là hắn thật móc không nổi. Mặc kệ bọn hắn muốn cái gì, Chu Hoành Vũ đều có thể cho bọn hắn, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ cho bọn hắn. Đồ vật là ở chỗ này, nếu mà muốn cầm chiến công đến đổi, chỉ tích lũy đầy đủ chiến công, người muốn cái gì liền có cái gì. Mà nếu như không cách nào tích lũy đầy đủ chiến công, vậy bọn hắn căn bản là không có cách ở chỗ này đặt chân. Thậm chí không cần Chu Hoành Vũ mở miệng, 300 cái quân đoàn tự nhiên là sẽ đem bọn hắn toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Tức không nghe chỉ huy, lại không có năng lực, hoàn toàn không cách nào đạt được chiến công người, bất luận cái gì đoàn đội đều là không cần. Trên Thiên Ma đảo, hết thảy cũng chỉ có 300 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn đều hy vọng chính mình trong quân đoàn đều là tinh anh, để bảo đảm quân đoàn nắm giữ siêu cao chiến lực. Mỗi cái quân đoàn đều sẽ định kỳ đào thải một bộ phận thành viên. Nhiều khi, căn bản không phải bởi vì không nỗ lực, cũng không phải là bởi vì không nghe chỉ huy, chỉ bởi vì bọn họ thiên phú cùng tài hoa không đủ. Chớp, hành lực tương đối kém, hoàn toàn theo không kịp đội ngũ tiết tấu cùng bộ pháp, liền nhất định phải bị đào thải rơi. Nơi này không có bất kỳ cái gì thể diện tốt dạng. Hết chương.